Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, kết siêu phàm chi niềm vui. Nghe được, Oitekebori còn có lại xuất hiện khả năng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hơi ngưng lại. Chết yểu, loại này xuất quỷ nhập thần cùng chuột đất như thế từ mặt nước bỗng nhiên chui ra yêu quái. Nếu như nhiều hơn nữa đến mấy lần, Tokyo thành còn muốn không được. Nghe xong báo cáo sau, các đại lão sâu sắc cảm giác mình đầu không đủ dùng hiện trường quản chế video. Shimojima Kiyomi lời nói, còn có nhanh chóng siêu tập tới tư liệu, để nhân viên chuyên nghiệp lần thứ hai điên cuồng lên. Đây là đã biết xuất hiện đệ tứ lên siêu phàm sự kiện, muốn không phải Yuriwaka đột nhiên xuất hiện. Tiêu diệt Oitekebori, Tokyo thành nhất định tổn thất nặng nề. Dù cho Oitekebori âm mưu không có thực hiện được, đảo quốc ngân hàng trung ương cùng tỉnh Okura đã hành động lên. Nhìn kỹ quốc nội nước ngoài thị trường, tư bản là mẫn cảm nhất đồ vật. Sumida chuyện đã xảy ra không chắc sẽ đối với thị trường chứng khoán tạo thành cái gì ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, Sumida đã xảy ra truyền thuyết tư liệu đều bị siêu tập lên. Jinja bên trong vu nữ thần quan, chùa miếu bên trong hòa thượng đều mơ hồ bị quan phủ nhân viên hỏi dò. Honzo Châu càng bị chăm sóc trọng điểm. Oitekebori chính là Sumida, Honzo Nana Fushiji bên trong. Yêu quái, còn lại mấy cái yêu quái truyền thuyết tuy rằng nhìn qua không có cái gì nguy hại tính. Nhưng Oitekebori cái này sông đào bảo vệ thành tiểu yêu đều suýt chút nữa tạo thành Tokyo nguy cơ. Ai dám coi khinh cái khác yêu quái. Ghi chép Honzo Nana Fushiji hội họa, cổ bản đều bị thu thập lên không tới một buổi sáng. Phân tích nhân viên liền căn cứ văn bản cùng video tư liệu làm ra phân tích, căn cứ đối thoại. Chúng ta cho rằng Oitekebori là Sumidagawa đáy sông dưới oan hồn biến thành. Ở Tokyo kiến thành mấy trăm năm qua, trên mặt sông chết chìm người nhiều vô số kể, còn có thật nhiều bị giết người sau đẩy vào xuyên bên trong. Quanh năm mệt trăng oán hận tích góp lại đến sản sinh biến chất. Sumidagawa thừa nhận oán niệm ngày càng sâu, chính là ở tình huống như vậy. Vốn là tiểu yêu quái, Oitekebori yêu lực tăng cường rất nhiều. Cuối cùng mưu tính không biết dài đến đâu thời gian chế tạo này lên. Biển động, điểm ấy từ Yuriwaka động tác lên có thể thấy được. Ở Yuriwaka chặt đứt biển động sau, Oitekebori tinh thần trạng thái xuất hiện rõ ràng uể oải. Hơn nữa sau khi cũng không có lập tức lại nhấc lên một vòng mới biển động. Bằng vào chúng ta cho rằng Oitekebori cũng khó có thể nhanh chóng triển khai như vậy phép thuật. Phân tích nhân viên đã có thể yên tâm thoải mái dùng. Khiến, dùng pháp thuật cái này không có chút nào khoa học từ ngữ, mà Yuriwaka. Ở nhiều mặt phân tích sau, chúng ta cho rằng chính là Yuriwaka Daijin, các đại lão đúng là đã xem qua Yuriwaka tư liệu. Nhưng tóc vàng mắt xanh thượng quốc các đại nhân còn có chút mộng bức. Trong bọn họ, đảo quốc thông hiểu, đối với đảo quốc truyền kỳ cố sự nhiều nhất cũng là hiểu rõ đến Momotaro, trình độ, như Yuriwaka loại này đảo quốc người chính mình cũng không hiểu nhiều lắm, anh hùng càng ở tại bọn. Hắn nhận thức ở ngoài, chính là đảo quốc bản, Odyssey, nói chuyện, Odyssey. Không riêng thượng quốc đại nhân rõ ràng, còn có mấy cái đảo quốc đại lão cũng gật gật đầu, Yuriwaka là Kuwakamai. Yuriwaka Daijin, bên trong sáng tạo giả lập nhân vật, Yuriwaka Daijin, truyền lưu với 16 thế kỷ, bắt nguồn từ đảo Kyushu, cơ bản giảng giải chính là triều đình tả đại thần hướng về Quan Âm cầu con. Sinh con tên Yuriwaka. Nguyên quân đột kích, Yuriwaka hai lần phụng mệnh mang binh xuất chinh, ở thần linh dưới sự giúp đỡ, ôm theo kamikaze đẩy lùi nguyên quân khải toàn trên đường. Hắn bất hạnh bị thủ hạ phản bội cũng bỏ với hoang đảo. cuối cùng ở thê tử cùng ái ưng dưới sự giúp đỡ thành công báo thù, nghe được kamikaze thời điểm. Có cái đại lão phủi phiết bên cạnh tóc vàng mắt xanh thượng quốc đại nhân. Vị này đại lão bậc cha chú đời ông nội đều là Showa niên đại đại lão. Trong đó còn tham dự qua đối với nước Mỹ kamikaze đội thành lập có điều thượng quốc đại nhân nghe. Được kamikaze thời điểm nhưng không có vẻ mặt gì biến hóa. Loại này không để ý miệt thị biểu hiện, càng làm cho đại lão phiền muộn. Tuy rằng trong truyền thuyết Uriwaka Daijin là thần xạ thủ, nhưng cân nhắc đến thời đại đều sẽ biến hóa, Uriwaka sử dụng trường đao cũng hợp tình hợp lý. Dù sao ở nguyên quân kéo tới thời điểm, Gokenin nhóm càng nhiều vẫn là dựa vào cưỡi ngựa bắn tên làm thân phận tượng trưng. Các ngươi, những kia yêu quái là trước đây liền tồn tại, nhưng Uriwaka, thượng quốc đại nhân nghi ngờ hỏi. Một cái giả lập nhân vật làm sao sẽ tới trên thực tế? Phân tích nhân viên bị vấn đề này ngăn chặn chúng ta liền yêu quái vì sao lại xuất hiện cũng không biết, làm sao biết Uriwaka vì sao lại xuất hiện? A, vấn đề này hỏi cũng quá xảo quyệt, cái này, phân tích nhân viên nghiêm mặt, từ trong video cùng chứng kiến khoa thứ 5 trưởng khoa cung cấp đối thoại bên trong xem. Uriwaka cùng Oitekebori hình thành nguyên nhân không giống. Oitekebori là chết chìm oan hồn biến thành Uriwaka, nhưng là do văn nghệ tác phẩm bên trong hư cấu anh hùng đến hình thành. Nói cách khác là bởi vì chúng sinh niệm lực, Uriwaka mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, chúng sinh niệm lực cái gì đều chỉ là chúng ta suy đoán, đảo quốc các đại lão đối với chúng sinh niệm lực đúng là lý giải. Bọn họ tuy rằng chưa từng xem ACG tác phẩm, nhưng chúng sinh niệm cái từ này hối vẫn luôn có. Huống chi đảo quốc từ xưa tới nay thì có Chunichi hồn thượng quốc các đại nhân đi ngang qua cũng. Sau khi giải thích cũng miễn cưỡng lý, Uriwaka là tương tự hộ quốc anh hùng như thế tồn tại. Bằng vào chúng ta suy đoán, ở Oitekebori muốn tạo thành một cơn hạo kiếp thời điểm, làm hộ quốc anh hùng Uriwaka Daijin mới bỗng nhiên giết ra, tiêu diệt Oitekebori, trong đó còn có trước Mochimasa hội sự kiện. Nhìn ra được Uriwaka Daijin chém giết đều là tội lỗi chồng chất kẻ ác, Uriwaka tỏ thái độ sẽ không gia nhập quan phủ. Nhưng từ hành vi cùng trong lời nói xem, Uriwaka đối với người bình thường không có uy hiếp, cùng chúng ta là đứng ở đồng nhất trận tuyến. Phân tích nhân viên kiếm tốt nói ra. Còn có một chút mặt trái hắn không có nói ra. Chuẩn bị lấy văn bản hình thức đưa cho quan trên, tuy rằng ở bề ngoài Uriwaka là trừng ác dương thiện anh hùng, có thể hành vi của hắn đều quá tự do tâm chứng. Tất cả thiện ác đều do trong mắt hắn mà định. Dưới đao chém người cũng đều là chính mình cho rằng kẻ ác. Cũng may đối phương giết chết xác thực đều là đại gian đại ác người then chốt, hay là đối phương có thực lực hiện trường từ giữa sông chiếm lấy nước hàng mẫu chính đang đưa tới căn cứ phân tích. Hơn nữa cái khác càng nhiều tư liệu chính đang siêu tập bên trong. Phân tích nhân viên chỉ có thể căn cứ có hạn tư liệu phân tích đến một bước này. Uriwaka là giả lập nhân vật nhưng bởi vì chúng sinh niệm nguyên nhân mà chân thực tồn tại, vì lẽ đó có phải là nói chỉ cần chúng sinh niệm mạnh mẽ, Uriwaka đại nhân liền có thể trở nên càng mạnh mẽ. Lần này là Oitekebori đã tạo thành khủng bố ảnh hưởng, lần sau như đi ra cái giao long cái kia nên làm thế nào cho phải? Uriwaka Daijin có thể đánh được giao long sao? Hiện tại đánh Oitekebori đều lực lượng tương đương, giao long chưa nói chi là, mà ở hiện tại, bọn họ vẫn không có quá tốt đối kháng siêu phàm phương pháp. Có Uriwaka ở mặt trước chống đỡ, vậy thì không thể tốt hơn, cho dù đây là một cái kiếm hai lưỡi, đây là thuận lý thành chương liền có thể suy tư đi ra đồ vật. Không cần quá nhiều thảo luận. Vài tên đại lão liền làm ra quyết định, cả ngày 48 giờ cường độ cao lăn phát ra có quan hệ. Uriwaka Daijin cố sự, kịch truyền hình, tống nghệ,